Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Mê Chi Yêu Đàm, 3, chương 258, Mê Chi Yêu Đàm, 3, vì phòng ngừa Trọng Quỳ thoát đi, Hầu gia thậm chí làm cho hắn phong tỏa Trọng Quỳ linh lực, làm cho nàng không thể vận dụng một tia linh lực, không có linh lực, nàng còn có thể có bao lớn năng lực, giấu ở nô lệ trung gian. Là an toàn nhất bất quá, ai có thể nghĩ đến, đều đã như vậy, nàng vẫn là có thể trốn tới, còn gặp phải lớn như vậy chứng, dùng nhiếp hồn thuật, khống chế nàng rời đi nơi này, không cần đả thảo kinh xà, Ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Đây là một khắc cũng không làm cho người ta bớt lo nha đầu. Nhìn đến những người đó muốn thương hại nàng, Ngụy Vô Kỵ trong lòng cũng có vài phần áy náy. Nếu không phải bị phong tỏa linh lực, coi nàng thân là phần nguyệt thực lực, làm sao về phần này? Lạc Long U gật gật đầu, theo khách quý thính đến bán đấu giá trên đài, này khoảng cách cũng không xa, của hắn nhiếp hồn thuật hoàn toàn có thể thi triển khai. Long U hai tay kết ấn, mở ra nhiếp hồn thuật, trong miệng yên lặng nhớ kỵ chú ngữ, Ngụy Vô Kỵ yên lặng không nói gì nhìn về phía bán đấu giá trên đài. Một căn trường mâu hung hăng chạc hướng nàng, Trọng Quỳ chính chống đỡ mặt khác một căn trường mâu, chỉ phải phản thủ bắt lấy này một căn, nhưng là đối phương khí lực rất lớn, vẫn là nhường trường mâu đâm vào bên trái bụng, nàng nhíu mày, nâng lên chân, một cước đem người nọ đá ra đi, đoạt một căn trường mâu nơi tay, bị thương sao, mau một chút, làm cho nàng vận dụng linh lực. Ngụy Vô Kỵ mở miệng. Hắn không muốn nhìn đến nàng bị thương. Hầu gia, Long U mở to mắt, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Kỳ quái, nhiếp hồn thuật, vậy mà không có tác dụng. Ngụy Vô Kỵ nhìn về phía hắn, một chữ hỏi. Làm sao có thể, thuộc hạ cũng không rõ. Nhiếp hồn thuật đã khởi động, nhưng hoàn toàn vô pháp khống chế nàng. Ngụy Vô Kỵ trong lòng trầm xuống. Nhìn về phía bán đấu giá trên đài Trọng Quỳ, quả thật hành động tự nhiên, nhưng như trước không có sử dụng linh lực, loại này thời điểm, nàng cũng không có nhúc nhích dùng linh lực, thuyết minh linh lực thật sự không thể dùng. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp hồn thuật làm sao có thể không nhạy đâu? Đây là nghe những điều chưa hề nghe nha. Long U cũng quá sợ hãi, nếu không phải là mình tự mình thí nghiệm vài thứ. Hắn nhất định không tin tưởng, ngay tại bọn họ trong lòng tràn đầy rung động thời điểm. Theo nô lệ giao dịch thị trường bên trong, bỗng nhiên truyền đến hỗn độn tiếng quát tháo, nô lệ chạy trốn, mau phái cao thủ đến, không muốn cho bọn họ hướng phòng đấu giá chạy. Ngoặc kép chấm chấm, nghe thấy tiếng kêu, phòng đấu giá bên trong mọi người đầu tiên là ngây người một chút. Tựa hồ không có phản ứng đi lại là chuyện gì xảy ra. Nô lệ chạy trốn, này mặc cho bọn hắn sử dụng nô lệ. Sát, tiếp theo dây, giống như sóng chiều bàn hét hò, nháy mắt bao phủ này tiếng kêu. Đất rung núi chuyển, phảng phất thiên quân vạn mã sát đem đi lại. Nô lệ giao dịch thị trường lý ngàn vạn nô lệ cùng nhau hướng bán đấu giá đài bên này xông lại. Bên đường thượng, này trông coi ào ào bị vây công giết chết, tước vũ khí, rất nhanh. Rất nhiều nô lệ liền theo phòng đấu giá từ phía trong thông đạo cùng nhau xông vào. Này quần áo tả tơi, bộ mặt dữ tợn, trước mắt thù hận nô lệ, vì tự do cùng báo thù, không sợ chết nhằm phía chung quanh trên khán đài mọi người. Những người này, khi nhục bọn họ, nô dịch bọn họ, không thể tha thứ, sát sát sát sát, khán đài phía trước vài cái công khanh, không kịp đứng lên kêu bản thân hộ vệ. Đã bị một đám nô lệ loạn đao chém, như thế huyết tinh tàn nhẫn một màn, rốt cục nhường những người đó tỉnh ngộ đi lại. Này không là đùa, này đó nô lệ muốn tạo phản. Chạy mau, chạy a, giết người, nô lệ giết người, chạy a, ngoặc kép chấm chấm, thêm càng nhất chương, đề cử phiếu tiến vào tiền 10 tên tương đương cảm ơn đại gia. Hết chương.